Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 150, lôi phạt chi thuật. Nhắc tới, này lôi phạt chi thuật là một cái mưu lợi thuật. So với lấy tự thân dẫn động thiên lôi lôi thuật, muốn dễ dàng rất nhiều. Uy lực lại cứ thiên về lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn rất nhiều. Đạo đạo thiên lôi, thẳng đến tẩy thanh kia làm ác vật tội nghiệt, mới chịu bỏ qua. Người nói uy lực này rốt cuộc có bao nhiêu đại? Lại có bực này thuật pháp? Tại sao sư phụ ta chưa từng? Chấm ngoặc kép, thôi. Lập Thuần Nhi là đoán không nghĩ tới ngươi một ngày nào đó biết dùng thượng lôi phạt chi thuật. Bởi vì thi thuật điều kiện quá mức hà khắc. Ngươi nếu gặp tình huống như vậy, sợ là không có cơ hội đi thi triển thuật này pháp. Cũng đã gặp bất chắc. Huống chi, này lôi phạt chi thuật. Lập Thuần Nhi cũng là hiểu biết lơ mơ. Năm đó những thứ này ẩn giấu thuật pháp ta cũng không kịp hướng bọn họ giao phó. Chấm ngoặc kép, sư phụ hắn. Rốt cuộc hay lại là, chấm ngoặc kép, rốt cuộc hay lại là quá mức bảo vệ ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ hữu dụng thượng lôi phạt chi thuật một ngày chứ. Dựa theo Lập Thuần Nhi tính tình, là quyết kế không chịu để cho ngươi đưa thân vào loại nguy hiểm này bên trong. Chỉ bất quá thế sự khó liệu, ai lại hoàn toàn nhìn thấu thiên cơ, coi là xuyên thấu qua này thời gian chi hà cuồn cuộn dòng lũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thừa nhất, ngươi lại nghe cho kỹ. Này lôi phạt chi thuật sở dĩ nói thi thuật hà khắc, là bởi vì muốn dẫn động nó, phải có hai điều kiện, ít nhất thỏa mãn một trong số đó, mới có thể dẫn động này lôi phạt chi thuật. Điều kiện thứ nhất lại là tội kia ác ngút trời, một thân huyết khí thần quỷ cũng sẽ kiêng kỵ nhân vật. Thứ hai là đứng ở nơi này thế gian chóp đỉnh, lại đã trở thành ác nhân vật. Nói một cách thẳng thừng, này lôi phạt nguyên bổn chính là thượng thiên trừng phạt tội ác thủ đoạn. Thỏa mãn trở lên hai điều kiện nhân vật, coi như chúng ta đạo nhân không dùng tới lôi phạt chi thuật. Đến thời cơ thích hợp, thượng thiên cũng sẽ tự hạ xuống lôi phạt, trừng phạt cho bọn hắn. Chỉ bất quá, vạn sự không có tuyệt đối. Chờ đến thời cơ đến lúc đó, nói không chừng đã tạo thành thế gian huyết hải ngút trời thực tế. Cho nên, thiên đạo truyền xuống lôi phạt chi thuật, chúng ta đạo nhân đang thỏa mãn điều kiện dưới tình huống có thể dẫn động này lôi phạt chi thuật trước thời hạn trừng phạt. Nghe rất đơn giản, tốt như một loại đạo nhân đều có thể làm được. Tại sao rất ít nghe này lôi phạt chi thuật danh tiếng đây? Đơn giản, này không đơn giản, có thể chân chính thượng biểu thiên nghe chi đạo nhân, thế gian này có bao nhiêu? Không phải là công lực thông huyền, chính là có thiên sinh linh giác xuất sắc thiên phú. Ngươi là thật đồng tử. Nguyên bản là linh giác xuất sắc. Thêm lúc này thượng là linh thể trạng thái. Phát huy càng thêm không có hạn chế. Mới có thể miễn cưỡng dẫn động này lôi phạt chi thuật. Giống như kia Úc Thúy Tử là quỷ la sát. Lại giúp người thành chủ kia hoàn thành chuyện nghịch thiên. Bản thân lưng đeo nhiều máu như vậy trái. Mới có thể miễn cưỡng đủ thượng bị lôi phạt tư cách. Thì ra là như vậy, liền là như thế, lôi phạt không thể bình thường hơn, ngay cả ta người tu đạo cũng sẽ đối mặt, bởi vì ta đến khi tu đạo, nguyên bổn chính là nghịch thiên, cùng trời tranh mệnh, dĩ nhiên là được trả giá thật lớn, chống được lôi phạt, tự nhiên tiến hơn một bước, kia nếu không kháng nổi lời nói, chẳng qua là ta đều không có tội nghiệt, không người có thể vì ta đến khi đưa tới lôi phạt. Nhưng thượng thiên sợ tội kia ác nhân vật lợi hại cũng thông qua một ít thủ đoạn vượt qua lôi phạt. Truyền xuống này lôi phạt chi thuật cũng coi là để cho ta đến khi thế thiên hành đạo. Đạo sĩ, đạo luôn là làm đầu. Ở sư tổ lạnh nhạt hạ lệnh, thừa nhất, lôi phạt chi thuật trong nháy mắt. Liên quan tới lôi phạt chi thuật hết thảy ngay tại ta trong đầu quá qua một lần. Ta hơi mang do dự nhìn về Úc Thúy Tử. Giờ phút này nó ôm thừa tâm ca đang chảy lệ, nhưng trên mặt rõ ràng chính là chìm đắm hạnh phúc. Nếu như ta thật thi triển kia lôi phạt chi thuật, dựa theo lôi phạt chi thuật một khi dẫn động, không rửa sạch tội nghiệt, tuyệt không dừng lại tính chất. Úc Thúy Tử sợ là so với hồn phi phách tán càng thảm một chút. Cho nên, ta bóp nổi lên thủ quyết, lại có chút chần chờ. Si Nhi, hết thảy đều chẳng qua là lựa chọn. Nhân sinh Trường Hà nhánh sông nhiều như vậy, đem nhánh sông thay đổi là chủ lưu, cũng hoặc là đem chủ lưu biến thành nhánh sông, chẳng qua chỉ là nhân nhất niệm chi gian thôi. Kia nhất niệm mới là nàng mệnh, ai có thể đổi được? Thiên đạo chi hạ, báo ứng xác đáng, người vì nàng thương, cũng phải là sinh linh khác thương. Đạo tâm đạo tâm, có vài phần cũng thị công đạo chi tâm. Động thủ a, nàng mệnh mà thôi. Giọng nói của sư tổ truyền tới tai ta chung, lạnh nhạt bên trong có thêm vài phần tang thương khám phá ý. Ta có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không phân rõ. Cái này công chính đến thật giống như không có cảm tình sư tổ là sư tổ ta. Hay lại là cái kia bát quái sinh động tràn đầy từ ái cùng nhân tình vị là sư tổ ta. Hoặc là đều là chứ. Sư môn lệnh, há lại cho kháng cự. Rốt cuộc ta là nhắm mắt lại. Bắt rồi lôi phạt chi thuật thủ quyết. Trong khoảnh khắc đó, ta nghe một cái rốt cuộc mang theo một chút tức giận thanh âm xuất hiện. Úc Thúy Tử, còn không tỉnh lại. Người phải bị mê muội đến khi nào? Cái thanh âm này, là người thành chủ kia thanh âm. Nó là nhìn thấy thủ hạ lợi hại nhất một tên đại tướng trầm luân với ảo thuật. Rốt cục thì nóng này sao? Một mực bất động như núi nó ở chết toàn bộ quỷ tướng sau khi. Cũng không có biểu hiện như thế a. Nhìn nó rất coi trọng Úc Thúy Tử. Nhưng là thừa tâm ca. Nghĩ đến đây, ta chợt ngưng thi thuật. Thoáng cái mở mắt. Nhìn thấy nhưng là Úc Thúy Tử vẫn nhắm hai mắt, ôm thật chặt thừa tâm ca, nước mắt sớm đã không có lại lưu, khóe miệng đã cúp hạnh phúc mỉm cười, mà thừa tâm ca đồng dạng là ôm Úc Thúy Tử, thủ vỗ nhẹ nhẹ ở Úc Thúy Tử trên lưng, trong ánh mắt cũng tất cả đều là bình yên ổn định hạnh phúc. Ta tại nội tâm thở dài một cái, sư tổ lại nói đến, mặc dù thi thuật, hết thảy động tĩnh cũng không muốn quản. Nhìn thấy thừa tâm ca không việc gì, tâm lý ta thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ trong lòng này Úc Thúy Tử rốt cuộc là trung ảo thuật quá sâu. Đưa đến đã không nghe được, hay lại là nó căn bản cũng không muốn nghe đây. Ta không nghĩ ra, mà vào lúc này, sư tổ kia mang theo tiếng diễu cợt âm đã truyền vào tai ta chung. Là không kiềm chế được sao? Chịu một giấc mộng tỉnh lại sao? Vẫn là phải bức bách ta xuất thủ. Một giấc mộng tỉnh lại, ta mẫn cảm giác được cái từ ngữ này có vấn đề. Nhưng sau đó một khắc, theo thủ quyết bát, ta phải sâu độ tồn nghĩ. Hoặc giả nói là ta muốn tiến hành ta hữu sinh chi niên. Phải tập trung nhất một lần tồn nghĩ, cho nên ta đã không thể suy tư. Linh giác thật giống như ở thuật pháp dưới sự dẫn động. Lan tràn rất thuận lợi, bất quá ở nơi này tuyệt đối an tĩnh tư cảm trong thế giới. Là không có ngũ cảm. Cho nên, ta cũng không biết thời gian này là qua bao lâu. Ở linh giác tận lực dọc theo cùng lần lượt xúc động hạ. Ta thật giống như rốt cuộc xúc động đến một cánh cửa. Hoặc là không phải là môn. Chỉ là một đạo phân chia ở trời cùng đất giữa ngưỡng cửa. Ở tư cảm trong thế giới cũng không có cách nào cụ tượng hóa sự vật. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng là ta không dám hiếu kỳ. Chỉ vì ở ta linh giác đến gần nó trong nháy mắt, ta liền bị cái loại này hằng cổ tang thương rung động. Bị cái loại này vĩnh hằng bất diệt khí chẳng thật sự áp chế. Nơi nào còn dám hiếu kỳ? Ở trong chỗ u minh, ta thật giống như nghe được vô giọng nói của mấy. Lại hoặc như là một cái thanh âm ở ta linh hồn vang vọng. Nó không có cụ thể phát biểu. Ta cũng hiểu được nó biểu đạt là một cái ý tứ. Vì chuyện gì? Đây chính là sư tổ nói cho ta biết. Đến lúc đó, tự có cảm ứng sao? Đến lúc đó, người tự có cảm ứng. Có cảm ứng đang lúc, trực tiếp thượng biểu, lấy được cho phép, dĩ nhiên là có thể dẫn động kia lôi phạt chi thuật. Là nên thượng biểu rồi. Ta vội vàng quỳ xuống kỳ hạ, chấp đạo ra cao nhất lễ phép, từng chữ từng câu bắt đầu thượng biểu. Vào lúc đó, mặc dù ta là toàn tâm toàn ý, nhưng trong đầu hiện lên cũng chỉ là Úc Thúy Tử kia dừng lại ở khóe miệng hạnh phúc nụ cười. Ở một loại chính ta cũng không nói rõ ràng mâu thuẫn tâm tình hạ. Ta không khỏi liền lên đồng hồ xong, mà kia tồn tại nhưng là thật lâu yên lặng. Ở ta cũng không biết qua bao lâu sau này, rốt cuộc ta lại bắt được nó ý thức. Nó là ở nói cho ta biết, sự tình đã tra được rõ ràng. Chuẩn, tra được rõ ràng là có nhiều rõ ràng. Ngay cả ta thượng trong ngoài không có nội dung cũng tra được chưa? Dù sao, ta cũng không biết người thành chủ kia âm mưu là cái gì. Đối mặt này người tồn tại, ta không khỏi có rất nhiều vấn đề. Nó là cái gì? Sau lưng nó là ai? Nó đại biểu cái gì? Dùng qua rất nhiều lần thỉnh thần thuật, cũng dùng qua rất nhiều lần mao thuật. Ta cho tới bây giờ không có như vậy huyền diệu cảm giác. Cũng cho tới bây giờ không có đa nghi như vậy hỏi. Chỉ vì ta cảm giác thật giống như đến gần chân chính thiên. Nhưng là, lại không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Ở nó ý thức truyền tới sau này, ta linh giác rất tự nhiên liền bị nhẹ nhàng hất ra đi. Sau đó lấy một loại chính ta cũng không phát hiện được tốc độ trở lại thân thể ta. Khi mở mắt ra sau khi, ta có chút mê mang. Này thành là nội tâm của ta từ đầu đến cuối bí ẩn chưa có lời đáp. Giống như có người nói cho ta biết, Trần Thừa Nhất, thiên đình thật tồn tại. Sư tổ nhìn ta liếc mắt, phảng phất là xem thấu ta nhất định sẽ rung động liếc mắt. Hắn nhẹ nói đến, lôi phạt liền tới trước khi, người tiếp ứng đi, sư tổ này âm thanh phân phó, mới để cho ta từ cái loại này trong rung động tránh thoát được. So với ta lần đầu tiên vận dụng thỉnh thần thuật còn phải rung động. Ở thi thuật trong quá trình liền bắt đầu ngẩn người. Này cũng là lần đầu tiên. Ta nơi đó còn dám lạnh nhạt. Lôi phạt chi thuật đưa tới toàn bộ đều là thiên lôi. Ta vội vàng bắt pháp quyết dẫn lôi. Vào lúc này, một cổ vô hình thiên địa uy áp, không khỏi liền bao phủ nơi này. Không có bình thường dẫn lôi thuật cái loại này mây đen che đỉnh. Sơn Vũ Dục Lai trầm muộn cùng biểu tượng. Nhưng chính là này vô hình uy áp, để cho mỗi người cũng không thở được, giống như đang tiếp thụ thượng thiên nhìn kỹ. Này cổ thiên địa uy áp, phảng phất là để cho Úc Thúy Tử cũng có cảm giác một dạng, nó bỗng nhiên tự buông ra rồi thừa tâm ca. Có chút sợ hãi nhìn tầng chót kia trống rỗng trần nhà. Thừa tâm ca bi thương ngưng mắt nhìn nó. Cũng đang lúc này, giọng nói của thành chủ lần nữa vang vọng ở đại điện. Úc Thúy Tử, người nhưng là phản bội cho ta rồi hả? Đến thời khắc này còn không chịu tỉnh lại sao? Oanh, một tiếng sấm rền vang dội không trung. Này kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào? Ta vào giờ khắc này lại không đoán ra rồi. Bất quá, cái này còn không là kết thúc. Vào thời khắc này trong thiên địa thậm chí ngay cả tiếp theo chấn động lên. Tòa đại điện này sư tổ lúc tới từng xuyên phá một cái lỗ thủng. Lúc này cũng lã chã hướng xuống dưới rơi xuống đến mảnh ngói loại không khỏi đồ vật. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được chúng ta còn sẽ có một trận đại chiến. Mà ở trong đó cũng liên tiếp xảy ra một ít hiện tượng quái dị. Đều rất nhanh dịu xuống một chút đi. Nhưng giờ phút này là rốt cuộc bộc phát sao? Thiên lôi liền muốn hạ xuống. Mà ta hoàn toàn không làm rõ được tình trạng. Nhưng là trong thiên địa dung lại một lần nữa quỷ dị ngưng. Sau một khắc lại vang lên thiên quân vạn mã một loại thanh âm. Sẽ ở đó đại điện bên ngoài. Sư tổ mặt tri cập tử trở nên nghiêm túc. Thành chủ phảng phất là một lần cuối cùng lại triệu hoán Úc Thúy Tử một dạng hét lớn đến. Úc Thúy Tử, ta có thể bảo kê ngươi còn sống. Ngươi còn không tỉnh lại. Ngoặc kép, hôm nay một canh, ngày mai bổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.